Chương 009 năm tự chuốc nhục nhã. Lý Thanh Sương không thể nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Kỷ Nhân Kiệt sau khi xuất quan rất có thể sẽ trở thành linh sư, nàng lại nhịn không được mong đợi, mơ ước trở thành linh sư phu nhân. Sau khi rời đi, nàng không có trực tiếp về nhà, ngược lại cố ý đi Tô gia. Nàng muốn gặp một lần Tô Hoản. Tô Hoản những ngày này vẫn không có đi ra ngoài, liền canh giữ ở Phương Hoa viện phòng bếp nhỏ bên trong, chờ lấy lúa mạch non sinh ra. Từ khi Quân Vô Cực nói ra kẹo mạch nha phương pháp luyện chế, Tô Hoản liền đối với trong chuyện này tâm, mỗi ngày kiểm tra lúa mạch non sinh trưởng tiến độ, chỉ chờ nó mọc tốt. Lúa mạch non tại nàng tỉ mỉ chăm sóc dưới, đã càng dài càng cao, hôm nay vừa lúc có thể sử dụng. Lý Thanh Sương tìm đến thời điểm, Tô Hoản đang tại phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn. Sinh tốt lúa mạch non băm về sau, cùng trưng tốt gạo nếp nhào trộn đều đều, lên men về sau có thể có được chứa kẹo mạch nha nước chè. Những cái này nước chè đi qua nấu chín, bốc hơi rơi bên trong trình độ về sau, còn lại chính là kẹo mạch nha. Bây giờ trên thị trường NG mật ong cùng thạch mật giá cả đều không thấp, kẹo mạch nha một khi chế tác thành công, liền có thể bán đi không tệ giá cả. Tô Hoản đối với việc này phi thường coi trọng, hận không thể một ngày 12 canh giờ đều nhìn chằm chằm. Nghe nói Lý Thanh Sương muốn gặp nàng, Tô Hoản chính là sững sờ, nàng sao lại tới đây? Lý Thanh Sương lần trước lúc rời đi thời gian sắc mặt cũng không tốt, lúc này hiện đang tức giận mới đúng, tại sao sẽ cố ý chạy tới gặp nàng? Quân Vô Cực vừa vặn cũng ở đây phòng bếp nhỏ bên trong, nghe vậy nhãn châu xoay động, mẹ, chúng ta đi gặp nàng a. Tô Hoản nhìn xem phòng bếp nhỏ bên trong tình huống, lo lắng Lý Thanh Sương liều mạng xông tới, liền nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lý Thanh Sương mà bị ngăn ở khoảng cách Phương Hoa viện có chút xa trong khách sảnh, Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đến lúc đó, sắc mặt nàng tương đối không tốt. Biểu muội giá đỡ thực là càng lúc càng lớn, để cho biểu tỷ ta đợi thật lâu. Lý Thanh Sương nói đến đây, đột nhiên trông thấy Tô Hoản hai gò má mộc mạc, tuy là không son phấn, lại không hiện nhạt nhẽo, ngược lại thêm vài phần thanh lệ, không khỏi ghen ghét không thôi. Nàng cắn răng, đột nhiên nói ra, biểu muội làm sao không có lên trang coi như ly hôn, biểu muội cũng không nên như thế cam chịu mới đúng. Ta gần nhất đến một bình ngưng hương viên, vật này 10 điểm khó được, dùng qua về sau không chỉ có làn da càng thêm chân mềm, toàn thân trên dưới còn lại phát ra nhàn nhạt mùi thơm, biểu muội không ngại cu nở dê thử xem. Ngưng hương viên Quân Vô Cực nhẹ nhàng hít hà Lý Thanh Sương trên người vị đạo, ánh mắt dần dần trở nên ý vị thâm trường. Ngưng hương viên chẳng lẽ là bảo bối gì không? Cách này Vô Cực cố ý hỏi, biểu di ngươi là ở đâu mua? Đương nhiên là bảo bối. Lý Thanh Sương mặt mũi tràn đầy đắc ý, bất quá ta cái này ngưng hương viên lại không phải mua được, dạng này tốt đồ vật tại trong Ninh An thành căn bản mua không được, là người khác cố ý đưa cho ta. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Tô Hoản một chút. Người khác đưa Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem Lý Thanh Sương, đột nhiên nói ra, mẹ, ta trước đó nghe được Kỷ Nhân Kiệt nói, hắn cố ý mua ngưng hương viên muốn tặng cho ngươi, ngươi nói biểu di trong tay có phải hay không là hắn đưa ngươi đứa nhỏ này, nói năng gì đấy? Lý Thanh Sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghĩ đến trong tay bình kia ngưng hương viên rất có thể là Kỷ Nhân Kiệt chuẩn bị đưa cho Tô Hoản, lập tức đắc ý không nổi. Nàng thậm chí không có ở lâu, rất nhanh liền tìm lấy cớ rời đi, tỉ mỉ an diện qua mặt căng cứng đến giống như mặt nạ. Tô Hoản bất đắc dĩ nhìn xem Quân Vô Cực. Người đứa nhỏ này, Quân Vô Cực vô tội cười cười, ban đêm hôm ấy, nàng liền cho Kỷ Nhân Kiệt đưa cho một phần lễ vật.